Cấm đoạn chi luyến, chương 74, góc truyện audio.com. Lăng Tịch run lên, đáy mắt bất an cũng tăng thêm vài phần. Tần Tường này thói hư tật xấu quá nặng, đang không ngừng đổi biện pháp trêu cợt. Hắn cố tình chơi đùa không biết mệt, nam nhân mặt lại xấu hổ đến đỏ bừng. Tầm mắt cũng không tự giác rời về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Tần Tường. Ba, mau sờ, Tần Tường giọng rất nhẹ nhàng, lộ ra nồng đậm thỏa mãn. Một tiếng ba làm cho nam nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Tường. Tần Tường giờ phút này môi hơi hơi mở ra, đôi mắt bởi vì nhiễm dục hỏa mà có chút mơ màng. Không thể không thừa nhận, Tần Tường hiện tại bộ dáng thực mê người. Ba, nhanh lên làm đi, không thoải mái. Gặp nam nhân không hề động tĩnh, Tần Tường nắm bàn tay lên khẽ cắn lên ngón giữa của nam nhân. Bị Tần Tường cắn như vậy, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân làm cho thân mình nam nhân nhịn không được run rẩy vài cái. Cẩn thận liếc mắt nhìn Tần Tường một cái, nam nhân tại đáy lòng thở dài một hơi, đưa tay thay Tần Tường giải quyết. Nam nhân mặt đỏ hồng hồng, như là thẹn thùng, nam nhân này có chút thẹn thùng, làm cho hắn cảm thấy chơi đùa tốt lắm. Đồng thời, hắn cũng đi đến một cái kết luận, nam nhân này da mặt rất mỏng, chỉ cần hắn nói vài câu khinh bạc, nam nhân hoặc là sẽ cắn môi không nói lời nào, hoặc là liền trực tiếp đem tầm mắt chuyển qua chỗ khác, không dám nhìn tới hắn. Cách chương.